của Đắk Lắk nha. Em xin được quá được chỉ dạy là và tự nhiên cho chúng con biết là cái thiệt là không tái sanh. Trong khi đó một vài chính sách thì lại nói là vô niệm mới là không tái sanh. Vậy thì chúng ta cần chỉ biết chỉ dạy cho con. À, thầy sẽ dạy cho các con thấy vô niệm nó không có tái sanh là gì, nó ở trong cái không, phải không? Dạ. Còn cái mà cái niệm thiện này nó không tái sanh là tại vì nó không muốn tái sanh, chứ còn nó muốn là nó bao nhiêu nó tái sanh cũng được. Phải không? Bởi vì mới thật sự làm chủ, mới làm chủ nó. Dạ. Còn cái kia nó không, nó không tái sanh được mà nó không ngơ luôn, thì như vậy là để làm gì đây?